Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 218, Thánh cấp thiên tài. Xác thực, căn cứ Mộng Thiên Phàm ký ức, Tử Phủ Thánh Địa rất nhiều chỗ cốt lõi đều cần đệ tử chân truyền bản nguyên huyết mạch mới có thể tiến nhập. Về phần những cái kia càng thêm hạch tâm cấm địa, thì là cần thần quân cấp trưởng lão, đại trưởng lão, thậm chí là nguyên lão bản nguyên huyết mạch. Đơn thuần chỉ dựa vào Mộng Thiên Phàm ký ức, mà không có Mộng Thiên Phàm người này, trừ phi Tần Dịch trực tiếp giết đi vào. Không phải vậy thật đúng là rất khó tiến vào Tử Phủ Thánh Địa chỗ sâu. Đứng lên đi, Tần Dịch vung tay lên, Từ Tốn nói, hả, đây là... Mộng Thiên Phàm đột nhiên liền phát giác tu vi của hắn lại trở về, mặc dù không phải trở lại nguyên thần kỳ cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, nhưng cũng tại trong nháy mắt liền từ một cái tay trói gà không chặt phàm nhân biến thành nguyên đan kỳ cửu trọng đỉnh phong hư quân. Tối thiểu hãn hải tinh trọng lực đã không cách nào áp bách đến hắn. Tần tiền bối thật là công tham tạo hóa, thủ đoạn thông thiên a. Mộng Thiên Phàm nhịn không được tán thán nói, trước mắt cái này Tần Dịch chỉ là một cái hãn hải tinh hệ biên giới sao nhỏ xuất thân, lại là có thể có như thế nghịch thiên tạo hóa thủ đoạn, ở trong chớp mắt liền đem hàng ngàn hàng vạn cường giả hết thảy đều đánh rớt phàm trần, vừa rồi càng là trong nháy mắt đem hắn từ phàm nhân cưỡng ép tăng lên tới nguyên đan kỳ cửu trọng cảnh giới. Bực này thủ đoạn nghịch thiên đã cơ hồ tại tiên, chí ít Mộng Thiên Phàm cho rằng coi như lấy hắn đỉnh phong nhất thời kỳ tu vi đều tuyệt đối không cách nào làm đến. Có lẽ chỉ có hắn vị kia thần quân sư tôn đang toàn lực xuất thủ tình huống dưới khả năng còn có cơ hội làm đến như vậy. Một cái nhìn trẻ tuổi như vậy thiên tài, khoảng chừng nguyên thần kỳ cảnh giới, thế mà liền có thể có được chân thần kỳ thủ đoạn. Trực tiếp sánh vai thần quân, thực lực thế này, tuyệt đối là khoáng cổ thước kim, dù là tại toàn bộ tử phủ trong tinh vực, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh cấp thiên tài. Thậm chí, đầy đủ cùng vị kia tử phủ thánh tử so sánh. Nghĩ tới đây, Mộng Thiên Phàm tâm tình liền dễ dàng rất nhiều, đầu nhập vào một cái xa xôi sao nhỏ thiên tài, với hắn mà nói là rất khó tiếp nhận sỉ nhục, nhưng là, nếu như đầu nhập vào chính là có thể so với tử phủ thánh tử thánh cấp thiên tài, vậy liền dễ dàng tiếp nhận nhiều. Tại tử phủ thánh địa, hắn vốn là ở tử phủ thánh tử phía dưới, bây giờ ở dưới Tần Dịch, cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Đây là đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đừng nghĩ lấy cho ta đùa nghịch hoa dạng gì. Nếu như ta thật muốn giết ngươi, đừng nói là một cái chân thần kỳ thần quân, coi như 100 cái thần quân, 1000 cái thần quân, thậm chí là 10,000 cái thần quân, đều cứu không được ngươi. Tần Dịch lạnh lùng nói ra, tiện tay đem hắn tóm lấy, ném vào nhẫn càn khôn trong không gian. Nhẫn càn khôn từ cấp 1 đến cấp 9, mà cấp 9 phía trên thì là vương cấp, thánh cấp, tiên cấp, thần cấp, thiên cấp. Bây giờ Tần Dịch nhẫn càn khôn trải qua vài chục lần dung hợp cùng tấn thăng, không biết tan vào đi bao nhiêu mai nhẫn càn khôn, đã sớm siêu việt cấp 9 nhẫn càn khôn, đã là chân chính vương cấp nhẫn càn khôn. Nội bộ không gian, khoảng chừng phương viên ngàn vạn dặm chi cự, đầy đủ đem toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Đô đều đặt vào. Mà lại, cấp 9 phía trên nhẫn càn khôn, là có thể dung nạp vật sống, đem chỉ là một cái Mộng Thiên Phàm chứa ở đứng lên. Căn bản cũng không tính là gì, bị Tần Dịch vây ở nhẫn càn khôn bên trong Mộng Thiên Phàm. Lập tức cả khuôn mặt đều tái rồi. Hắn nhưng là đường đường tử phủ thánh địa đệ tử chân truyền, chỗ nào nhận qua loại sỉ nhục này. Bất quá, tại Tần Dịch thực lực khủng bố trước mặt, Mộng Thiên Phàm chỉ có thể ẩn nhẫn lại, căn bản không dám phát tác. Đồ chết tiệt, chờ đến từ phủ thánh địa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao cùng ta sư tôn giao thủ? Còn 100 cái, 1000 cái, 10,000 cái thần quân, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết thần quân đến cùng là bực nào tồn tại kinh khủng. Nếu là ta sư tôn Thiên Huyền, thần quân xuất thủ, trong trở bàn tay, liền có thể đưa ngươi triệt để chấn sát. Thần quân chi uy, là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng cảnh giới. Mộng Thiên Phàm ở trong lòng lạnh lùng nói, hắn cưỡng chế hết lửa giận, tại ẩn nhẫn, đang chờ đợi, chỉ cần trở lại tử phủ thánh địa, hắn chính là trời cao biển rộng, cũng không tiếp tục e ngại Tần Dịch. Làm sao khai hoang nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành? Giải quyết xong tất cả mọi người đằng sau, Tần Dịch nhưng vẫn là chậm chạp, không có chờ đến khai hoang nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Hắn vội vàng mở ra nhiệm vụ giới diện, một lần nữa nhìn một lần nhiệm vụ giới thiệu san bằng Hãn Hải Long gia. Thống trị toàn bộ Hãn Hải tinh hệ, hai cái yêu cầu, trước mắt mà nói, Tần Dịch chỉ có thể coi là hoàn thành san bằng Hãn Hải Long gia. Về phần phía sau thống trị Hãn Hải tinh hệ, hay là kém một chút, Tần Dịch mặc dù chém giết tuyệt đại đa số tinh thần chi chủ, nhưng là toàn bộ Hãn Hải tinh hệ, còn không có chân chính đặt vào dưới sự thống trị của hắn. Đừng nói là toàn bộ Hãn Hải tinh hệ, thậm chí ngay cả cái này Hãn Hải tinh, thậm chí là tòa này Thiên Không Thành bên trong, đều có vô số người không biết hắn Tần Dịch tồn tại. Xem ra, hay là đến từng bước một giải quyết. Tần Dịch mỉm cười, lập tức liền bắt đầu toàn bộ Hãn Hải tinh hệ chỉnh hợp. Tạo hóa thần chu lại một lần nữa xuất hiện, tấn thăng làm đạo khí chi vương về sau. Chiếc này chiến hạm khổng lồ, cơ hồ có thể so với toàn bộ Thiên Không Thành, khoảng chừng hơn ngàn vạn dặm chiều dài. Tòa này Thiên Không Thành bản thân cũng là một kiện pháp bảo cường đại chi vương, đã được luyện chế đến siêu phẩm đạo khí cảnh giới. Chỉ bất quá cùng Tần Dịch tạo hóa thần chu so ra, hay là kém rất nhiều. Cái này, đây rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà so với ta tử phủ thiên chu còn cường đại hơn. Chẳng lẽ, đây đã là đạo khí chi vương sao? Nhìn thấy trước mắt tạo hóa thần chu, liền ngay cả Mộng Thiên Phàm đều thất kinh. Hắn vốn cho rằng, Tần Dịch chỉ là xa xôi sao nhỏ đi ra thiên tài, liền như là nông thôn tiểu tử nghèo một dạng, căn bản không có khả năng đem ra được pháp bảo. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch tiện tay lấy ra, đều là đường đường đạo khí chi vương, thậm chí ngay cả hắn đều không có pháp bảo cường đại như thế. Không đợi Mộng Thiên Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, khổng lồ tạo hóa thần chu đã khởi động, 1000 thần thạch trong nháy mắt thiêu đốt. Tạo hóa thần chu tốc độ tăng lên tới cực hạn, vận tốc 100 năm ánh sáng, cơ hồ là tốc độ ánh sáng là 300,000 lần. Trong nháy mắt, Tần Dịch tạo hóa thần chu liền xông ra Hãn Hải tinh, lái về phía vô cùng vô tận vũ trụ tinh không. Từng viên tinh thần như ánh sáng sau lưng tạo hóa thần chu không ngừng lướt qua. Loại tốc độ này đơn giản kinh thế hãi tục, liền ngay cả Mộng Thiên Phàm đều kém chút bị hù chết. Liền xem như sư tôn của hắn, vị kia Thiên Huyền thần quân phi hành hết tốc lực, cũng tuyệt đối không đạt được khủng bố như thế tốc độ a. Từ Hãn Hải tinh đến Thiên Nguyên tinh, trọn vẹn hơn ngàn năm ánh sáng khoảng cách, thế nhưng là tại tạo hóa thần chu cực tốc phía dưới, chỉ dùng 10 giờ liền đã đến Thiên Nguyên tinh. To lớn tạo hóa thần chu chậm rãi hàng lâm xuống, lơ lửng tại lớn tần hoàng đều trên không. Nhìn thấy chiếc này quen thuộc vô địch chiến hạm giáng lâm, toàn bộ hoàng đô đều sôi trào, thậm chí toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều là sôi trào khắp trốn, khắp nơi đều là Ngô Hoàng vô địch,